Vũ thần chúa tể, chương 2523, tuyệt thế địa thánh. Góc truyện audio.com. Chấm, tại hạ gặp qua Thái Đại Nhân, gặp qua Tổ Quản sự. Tần Trần tại Cổ Dược Đường phòng khách tiếp kiến Thái Cao Phong cùng Tổ An Minh. Nhìn thấy hai người, Tần Trần chỉ là hơi hành lễ. Trên mặt lại không có bất kỳ câu nể. Trên thân nở rộ đạm nhiên khí tức. Như thần vương hàng lâm, cái thế vô địch, hắn tại thần cấm chi địa đã biết thánh chủ khí tức đại chiến. Tự nhiên không hãi sợ Thái Cao Phong cùng Tổ An Minh địa thánh khí tức. Mà Tần Trần biểu hiện, tất nhiên là để cho Thái Cao Phong mắt sáng lên, trong lòng lại thêm kinh. Người này, bất phàm, hắn cũng là lần đầu tiên trước mặt tiếp xúc Tần Trần. Thân là phủ thành chủ quản gia. Quá khứ gặp qua thanh niên tuấn kiệt, như cá giếc sang sông, vô số kể, nhưng mặc kệ cái gì thiên kiêu, nhìn thấy hắn cái này thành chủ phủ quản gia, cũng đều cung kính, chưa từng có giống như Tần Trần như thế đạm nhiên. Vị này chính là Tần Trần thiếu hiệp đi. Thái Cao Phong vô cùng nhiệt tình. Tần Trần thiếu hiệp đối lão phu lai lịch, cũng đã rõ ràng, mấy ngày hôm trước tại Thương Huyền Thành. Ta phủ thành chủ đại tiểu thư, lọt vào thích khách tập sát, may mắn Tần thiếu hiệp cứu tiểu tỷ, lão phu mới miễn cho trừng phạt. Hôm nay thật vất vả tìm được Tần thiếu hiệp, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, khí thế bất phàm. Hôm qua Tây Thành Tổ An Minh quản sự tìm đến lão phu. Lão phu mới biết thiếu hiệp thân ở Cổ Dược Đường tin tức. Thành chủ đại nhân biết được Tần thiếu hiệp còn ở Thương Huyền Thành. Hết sức kích động, nhất thiết cho lão phu tới trước. Mời thiếu hiệp đi phủ thành chủ một chuyến. Trước mặt nói lời cảm tạ. Này Thái Cao Phong, thập phần khéo đưa đẩy. Dù cho ngồi ở vị trí cao, nhưng ở Tần Trần phía trước lại không có chút nào tự cao tự đại. Hòa ái dễ gần, Tổ An Minh chân mày kinh hoàng. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Thái Cao Phong thái độ như thế. Đừng xem tại Tần Trần phía trước lão phu. Nhưng ở Thương Huyền Thành khác thế lực phía trước. Cũng là bệ nghệ quét ngang. Cao cao tại thượng tồn tại. Dù sao có thể đảm nhiệm phủ thành chủ đại quản gia. Liền không có một là mặt hàng đơn giản. Thái đại nhân quá khen. Tại hạ bất quá là nhất giới tán tu. Cứu người một chuyện chỉ là may mắn, không đáng nhắc đến. Tần Trần dĩ nhiên là không tin này Thái Cao Phong hôm qua trời mới biết tin tức. Lấy phủ thành chủ thực lực, có lẽ cùng ngày cũng đã biết được hắn đang ở Cổ Dược Đường tin tức. Chỉ bất quá muốn trong bí mật điều tra mình một phen. Hoặc có lẽ là cũng không có liên lạc với mình dự định. Về sau chắc là bản thân hôm qua chém giết Phong Bất Quần tin tức kinh động phủ thành chủ. Mới cố ý tới mời bản thân. Gặp mặt một lần. Chuyện này có lẽ đối thiếu hiệp là thuận tay làm. Nhưng đối với ta phủ thành chủ mà nói. Cũng là vô cùng tri ân. Xin thỉnh thiếu hiệp đừng có muốn từ chối. Thành chủ đại nhân đã tại phủ để chờ. Thái Cao Phong tiếp tục mời. Tần Trần nghe. Lúc này mới đành phải đáp, đoàn người, lúc này rời khỏi Cổ Dược Đường, cùng nhau hướng đi phủ thành chủ. Rời khỏi Cổ Dược Đường là lúc, Tần Trần cũng không ngăn cản, dĩ nhiên là bị phụ cận không ít người nhìn ở trong mắt. Chuyện này nhất thời để cho không ít bí mật quan sát người khiếp sợ vạn phần. Từng cái tâm thần kịch chấn, Cổ Dược Đường cùng Cổ Phương trai giữa liên quan. Vốn là hấp dẫn vô số người chú ý, đặc biệt hôm qua Cổ Phương trai chủ ỷ vào tu vi. Mang theo 6 gã địa thánh cao thủ, cường hành yếu thế chiếm lấy Cổ Dược Đường. Kết quả bị Cổ Dược Đường một thanh niên cao thủ, bày đại trận chém giết. Tin tức này vốn là kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Đặc biệt Cổ Phương trai duy nhất sống phó trai chủ Kỳ Phiền Dã chuẩn bị mang theo Cổ Phương trai đầu nhập vào Trần Đế các tin tức. Càng là kinh sợ tất cả mọi người. Cũng để cho vô số ánh mắt tụ tập tại Cổ Dược Đường. Cổ Dược Đường tại Thương Huyền Thành chỉ là một thế lực nhỏ. Chỉ là tại Tây Thành địa khu. hơi có như vậy một chút xíu danh khí, cũng không coi vào đâu. Dù cho bị diệt, cũng không đủ nói đến. Nhưng Cổ Phương trai bất đồng. Đây chính là Tây Thành khu số một đan đạo thế lực. Toàn bộ Thương Huyền Thành, cơ hồ có tiếp cận một thành đan dược sinh ý, trưởng khống tại Cổ Phương trai trong tay. Hiện tại Cổ Phương trai lại muốn đầu nhập vào Cổ Dược Đường chỗ Trần Đế Các. Cái này tự nhiên là để cho vô số thế lực, đặc biệt đan đạo thế lực khiếp sợ, ào ào tìm hiểu này Trần Đế Các lai lịch, mà Trần Đế Các danh tiếng cũng thoáng cái khai hỏa ra ngoài. Cái này cũng đưa tới toàn bộ Cổ Dược Đường bên ngoài đã sớm phân bố các đại thế lực ám từ, ai cũng muốn biết này Trần Đế Các đến lai lịch ra sao, có thể để cho Cổ Phương trai đầu nhập vào, cuối cùng lại lấy cái gì thủ pháp. Thậm chí có một ít thế lực đều có thể kín đáo chuẩn bị dùng một ít thủ đoạn cực đoan nhằm vào Trần Đế Các. Nhưng bởi vì hôm qua Tây Thành quản sự Tổ An Minh thái độ, để cho những thế lực này có một ít sợ ném chuột vỡ đồ. Có ai nghĩ được, bọn họ hôm nay vậy mà chứng kiến phủ thành chủ Thái Cao Phong đại quản gia cùng Tổ An Minh quản sự tự thân tiến nhập Cổ Dược Đường. Thậm chí nhiệt tình mời Cổ Dược Đường thanh niên kia rời khỏi. Tin tức này truyền ra, rất nhanh thì làm cho tất cả mọi người chú ý tới. Mỗi cái lúc đầu chuẩn bị nhằm vào Trần Đế Các thế lực, lập tức mai danh ẩn tích, trong lòng run sợ, mà Trần Đế Các tại các đại thế lực trong lòng, cũng liền biến phải thần bí. Tây Thành quản sự Tổ An Minh đối Trần Đế Các niềm nở cũng liền thôi. Dù sao Trần Đế Các xuất hiện tại Tây Thành, với lại đây là một cái có thể chiếm đoạt Cổ Phương trai thế lực. Cùng Tổ An Minh làm quan hệ tốt, đó là tự nhiên, nhưng Thái Cao Phong là ai? Đó là Thương Huyền Thành đại quản gia, phủ thành chủ ở bên ngoài người phát ngôn. Hắn thái độ, có đôi khi liền đại diện phủ thành chủ thái độ, mà ở Thương Huyền Thành, không có một thế lực dám cùng phủ thành chủ gọi nhịp. Cho dù nữa đỉnh cấp thế lực cũng giống vậy. Nếu ai đắc tội Thái Cao Phong, tại Thương Huyền Thành tất nhiên là nửa bước khó đi. Không thấy được liền Vân Châu đỉnh cấp thiện dược các, tại phủ thành chủ dưới áp chế, đều chỉ có thể chiếm theo Thương Huyền Thành 5/10 đan dược sinh ý sao. Người nghiêu bức nữa, có thể có thiện dược các nghiêu bức. Lại thêm Tần Trần chém giết Phong Bất Quần sự thực, vốn là bất kỳ thế lực nào cũng không dám coi thường. Hiện tại lại cùng phủ thành chủ dính líu quan hệ. Hiện tại rất nhiều người tại hoài nghi, Trần Đế Các có phải hay không phủ thành chủ trong bí mật giúp đỡ quan hệ. Hay hoặc giả là Vân Châu một cái đỉnh cấp thế lực phân bổ. Bằng không sao lại để cho phủ thành chủ coi trọng như vậy. Thế nhưng ngoại trừ suy đoán bên ngoài, mọi người nhiều hơn là đúng Trần Đế Các kính sợ, kèm theo Thái Cao Phong tới trước, lúc đầu vây quanh Trần Đế Các một ít gợn sóng cổ quái. Thoáng cái liền dừng lại, Thái Cao Phong cũng là nhân tinh, tự nhiên biết Tần Trần xem, thật cũng không phản cảm, công nhiên hiện thân Trần Đế Các bên ngoài, mang theo Tần Trần đi tới phủ thành chủ. Ngược lại lại đến Tần Trần nhất chút hảo cảm. Tại Thái Cao Phong dưới sự hướng dẫn, Tần Trần một đường không trở ngại, rất nhanh thì đi tới trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ nguy nga lộng lẫy, Tần Trần tại Thái Cao Phong thông báo sau, này vừa mới đến một tòa trong đại sảnh. Tại phòng khách này thượng thủ, một tên người mặc kim sắc võ bào nam tử chính ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Trên thân tán phát ra đạo đạo trấn áp thiên địa quy tắc khí tức, là một cái tuyệt thế địa thánh. Trong lúc giở tay nhấc chân, trưởng khống thiên địa, cho người ta mang đến vô tận áp bách. Đây chính là Thương Huyền Thành thành chủ Ngao Liệt. Quả nhiên là tuyệt thế địa thánh. Một cái khí tức thì có khả năng trấn áp vạn cổ. Mạnh hơn Phong Bất Quần đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Tần Trần rung động trong lòng. Tại Ngao Liệt phía trước, trong cơ thể hắn thánh nguyên bị áp chế, phảng phất đối phương một cái ý niệm trong đầu, thì có khả năng đem chém giết. Vãn bối Tần Trần, gặp qua thành chủ đại nhân. Tần Trần lập tức tiến lên, khom mình hành lễ, ngữ khí không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, toát ra một chút sâu hiểm khó dò khí tức. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.